Cấm huyết hồng liên, chương 5, sinh cơ chỉ là một cọng rơm, hạ. Góc truyện audio.com, Dịch Vân có chút không rõ. Nếu giữa võ giả và ma pháp sư cùng cấp có phân biệt mạnh yếu, vậy vì sao địa vị của ma pháp sư lại cao hơn? Chẳng lẽ bởi vì ma pháp sư ít hơn sao? Phổ Tu Tư cười nói, đó là vì phương pháp công kích của ma pháp sư không giống như võ giả. Trên chiến trường, cho dù là cửu tinh võ giả cũng chỉ có thể cầm đao chém giết từng địch nhân một. Một đao mạnh nhất cũng chỉ có thể giết được vài chục hoặc vài trăm người mà thôi. Mà ma pháp sư thì không giống như vậy. Một cái ma pháp đánh xuống một phạm vi lớn, có thể giết chết ít nhất là mấy vạn người. Nghĩ xem, trên một chiến trường có cả trăm vạn người, thì võ giả hay là ma pháp sư giết được nhiều người hơn? Dịch Vân cuối cùng cũng đã hiểu, nguyên là do tác dụng của ma pháp sư có thể phát huy lớn hơn nhiều trên chiến trường so với võ giả. Phổ Tu Tư nói tiếp, trừ việc đó ra, bên trong ma pháp còn một tính chất phụ trợ ma pháp. Ví dụ như, thiết giáp thuật, có thể tăng năng lực phòng ngự lên rất nhiều. Tấn mẫn thuật, có thể tăng cường tốc độ. Bội lực thuật, có thể gia tăng lực công kích của đồng bọn. Lại còn có pháp thuật có thể trị liệu thương thế. Ngươi thử tưởng tượng xem, nếu trên trận chiến giữa hai nước, một bên có ma pháp sư xuất ra ma pháp có thể tạo nên sự phòng vệ trên người toàn thể binh lính, gia tăng tốc độ và lực công kích, mà bên kia không có, như vậy bên nào sẽ thắng đây? Dịch Vân nghe vậy trợn mắt lên một chút, nếu tình hình như vậy thật sự xảy ra, vậy chính là chỉ có một bên thoải mái mà giết. Nguyên là ma pháp còn có tác dụng như vậy, nếu ma pháp sư trên chiến trường đáng sợ như vậy, thì lúc chiến tranh chỉ cần phái ra nhiều ma pháp sư một chút. Có phải vậy không? Dịch Vân suy nghĩ một chút rồi hỏi. Phổ Tu Tư cười nói. Thứ nhất ta vừa nói qua, số lượng ma pháp sư ít hơn võ giả rất nhiều, nhất là ma pháp sư từ thất tinh cấp trở lên lại càng ít. Chết đi một người lại sẽ bớt đi một người. Không có quốc gia nào chịu hy sinh như vậy cả. Thứ hai là, số lượng ma pháp sư cao cấp của ba đại đế quốc không hơn kém nhau. Ngươi nếu phái ra một người, đối phương cũng phái ra một người. Ưu thế như vậy là triệt tiêu. Chiến đấu cũng không có ý nghĩa. Chỉ là tăng thêm thương vong của chiến sĩ hai bên mà thôi. Cho nên, trừ phi là trong những cuộc chiến có quy mô lớn. Nếu không thì không một đế quốc nào lại phái ra số lượng lớn ma pháp sư trên chiến trường. Nhất là ma pháp sư thất tinh trở lên lại càng không thể. Nếu như có, thì phải là đến lúc xảy ra cuộc chiến diệt quốc không phải ngươi chết thì ta vong rồi. Vốn là ma pháp sư cao cấp bình thường sẽ không xuất hiện trên chiến trường. Thông thường chỉ là dùng thủ đoạn để ngăn trở đối phương mà thôi. Dịch Vân nghĩ thầm trong lòng. Kỳ thật cũng là ba đại đế quốc vì muốn bảo tồn chiến lực trong nước của mình. Nên tuân theo quy củ chung như vậy, nếu không phải như thế, lúc này nhân số tử thương trên chiến trường hàng năm của ba đại đế quốc rất có thể là nhiều gấp mấy chục, mấy trăm lần rồi, chiến tranh kiểu như Phổ Tu Tư vừa nói, trong lịch sử của đại lục đã từng phát sinh rất nhiều lần. Mỗi lần dĩ nhiên đều đến khi có một quốc gia diệt vong mới chấm dứt. Theo cái chết của những ma pháp sư và võ giả, một vài pháp điển và võ thư chân quý cũng thất truyền theo. Trước đây kỳ võ đế quốc cũng chỉ là một quốc gia nhỏ. Sau khi trải qua vô số lần chiến tranh gồm thâu lại, mới dần dần phát triển thành quy mô đại đế quốc như bây giờ. Dịch Vân tựa hồ sinh ra hứng thú với ma pháp sư. Lại hỏi tiếp, vậy hiện tại đế quốc có bao nhiêu ma pháp sư đạt cửu tinh? Phổ Tu Tư liếc nhìn Dịch Vân một cái, cười một cách thần bí. Lúc này kỳ võ đế quốc chúng ta có 11 cửu tinh chiến tôn. Nhưng cửu tinh pháp tôn chỉ có 3 người mà thôi. Cũng là cửu tinh, sao ma pháp sư lại ít hơn võ giả đến như vậy? Dịch Vân rốt cục cũng đã hiểu được chỗ quý của ma pháp sư. Vậy, ông ngoại, còn có khả năng trở thành ma pháp sư hay không? Dịch Vân hỏi có chút khẩn trương. Phổ Tu Tư sửng sốt, Dịch Vân có ý nghĩ như vậy sao?